Trương Bảo Thành tức giận, mỗi câu của Kỳ Tín đều đụng chạm đến ông, vì hai phiến đá mới cắt đều do ông chọn. Nhưng ông không ngờ Trần Xuân Độ lại mỉa mai. Khóc chuyện audio.com. Đá Emerald, là thứ rác rưởi gì vậy, sao tôi chưa từng nghe qua, cách Trương.